Bát Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện linh dị đô thị, phát thanh khủng bố hay là radio kinh dị. Tiến xin được tóm tắt tập 3 để mọi người có thể theo dõi tập 4 một cách thông nhất. Radio kinh dị thông báo câu chuyện xưa bắt đầu. Tô Bạch bị đưa vào thế giới linh dị, quay về thời điểm 3 ngày trước khi Trần Sở và bạn gái bị sát hại. Tô Bạch cùng với cả gã đàn ông đeo kính râm và gã mặc đồ quân đội gặp nhau ở quán ăn đêm lúc trước, lập thành một nhóm. Họ đến căn phòng trọ của Trần Sở và bạn gái để giành bắt hung thủ. Tại đây thì Tô Bạch bị hai gã kia bất ngờ đánh lén nhằm bắt Tô Bạch làm mồi nhử. Ngay lúc này thì một bàn tay trắng toát ma quái cầm một cây kéo xuất hiện và tập kích ba người. Gã mặc đồ quân đội bị giết chết, gã đeo kính râm thì hoảng loạn bỏ chạy. Tô Bạch được một người tên là Hải Công Tử với khả năng đặc biệt là điều khiển đom đóm cứu thoát. Hải Công Tử bảo rằng đêm mai mới là thời điểm xảy ra vụ án. Ngày hôm sau, đúng lúc hung thủ đang ra tay giết người thì Tô Bạch và Hải Công Tử xuất hiện. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập 4 của phát thanh khủng bố Radio Kinh Dị. Người đang ở trước mặt Tô Bạch và Hải Thiếu Gia luộc thi thể rõ ràng không phải là người, mà chính là một người giấy. Một người giấy cao bằng người, trên đầu người giấy đội một chiếc mũ da đinh. Người ở đây là đầy tớ thời xưa. Hai bên má được tô đỏ, mắt phượng, cao khoảng 1m6. Trên tay thì cầm một cây kéo, một tay khác cầm đũa. Nó đang rất cẩn thận đảo thịt trong nồi, giống như là phát hiện ra có người tới. Người giấy đi sang bên cạnh, đồng thời hơi nghiêng người, cười như không cười nhìn Tô Bạch và Hải Thiếu Gia. Đối với cả phần lớn người Trung Quốc mà nói, cả người Việt Nam nữa, người giấy thì cũng chẳng phải là thứ gì lạ lắm. Dù ở trong tang lễ hiện tại đã cắt giảm đi, nhưng mà điều này cũng không có gì ảnh hưởng cả. Phần lớn mọi người trước kia đều đã từng nhìn thấy cảnh tượng hóa vàng người giấy trong tang lễ ở nông thôn. Thậm chí ở phần lớn các làng quê của Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn lưu giữ tập tục này. Người giấy được làm thành rất nhiều hình dạng, ví dụ như đồng nam, đồng nữ, người hầu trong gia đình. Người sống đốt người giấy đi, đốt cho những người thân đã qua đời, để cho người giấy qua hầu hạ thân nhân của mình dưới suối vàng, coi như là một loại ký thác nỗi nhớ với người đã khuất. Cũng chính vì đó mà người giấy là một hình ảnh khiến cho rất nhiều người ta kiêng kỵ. Phần lớn mọi người đi trên đường nhìn thấy một người giấy ở ven đường đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Lúc này đây, người giấy này đang luộc thi thể. Nó chính là hung thủ sao? Trong lòng của Tô Bạch đang kêu gào, nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức ra được. Không đúng, người giấy này cũng không phải là hung thủ. Từ trong những lời mà Hải Thiếu Gia đã nói, điều kiện của việc hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2 là tìm ra được hung thủ. Hiện tại nếu người giấy là hung thủ, nhiệm vụ nên được hoàn thành mới đúng. Hiện tại dáng vẻ này không giống như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Hải Thiếu Gia cắn răng, thật là suối quẩy mà. Sau đó một giây sau, người giấy cầm lấy chiếc kéo, lấy một loại tư thế quỷ dị đánh tới. Trên mặt của nó vẫn nở nụ cười, nhìn vô cùng âm u, nhất là khi trên cây kéo của nó còn có một mảnh thịt vụn. Một tay Hải Thiếu Gia nắm lấy bả vai của Tô Bạch, một tay khác thì lấy ra một chuỗi Phật châu. Loại Phật châu này Tô Bạch đã từng thấy qua. Lúc trước hắn đi Tây Tạng du lịch, hắn đã nhìn thấy một số người phụ nữ cầm Phật châu này trên tay niệm kinh. Hải Thiếu Gia ném Phật châu về phía người giấy. Lúc này thì bên trong Phật châu giống như ẩn chứa một cỗ sức mạnh có thể trừ tà, trực tiếp đập bẹp người giấy. Người giấy vốn có hình dạng lập thể, bên ngoài là lớp giấy trắng, phần khung bên trong thì được làm từ cành tre, trúc hoặc gỗ. Sau đó Phật châu liền quay lại rơi vào trong tay của Hải Thiếu Gia. Trên mặt Hải Thiếu Gia nở nụ cười thắng lợi. Nhưng mà Tô Bạch đứng ở trước mặt Hải Thiếu Gia bị coi như là tấm khiên thịt người. Trong lòng của hắn đang chửi ầm lên, bởi vì Tô Bạch nhìn thấy rõ ràng người giấy bị đánh bẹp kia tư thế không thay đổi chút nào, tiếp tục đánh về phía này. Ngay cả cánh tay và chiếc kéo kia cũng đều bẹp dí rồi. Đều là giấy, tất cả đều là giấy. Tô Bạch rốt cuộc đã hiểu vì sao tối hôm qua, vì sao hắn lại nhìn thấy cái tay kia trắng bệch. Hơn nữa vì sao sau khi nhiễm máu, nó không bỏ đi được, bởi vì cánh tay kia cũng được làm từ giấy. Tối hôm qua là bởi vì chưa đến lúc, hoặc là người giấy này chưa được làm xong, cho nên chỉ có một cánh tay đến thôi. Chiếc kéo trực tiếp đâm qua, tốc độ này và mức độ sắc bén của nó mà Tô Bạch nhìn tối hôm qua hoàn toàn không thua gì một phát súng cả, thậm chí là vượt qua uy lực của đạn đại bác. Lúc này Hải thiếu gia phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể đẩy Tô Bạch về phía trước. Bây giờ Tô Bạch căn bản không có cách nào phản kháng và khống chế thân thể của mình. Sau khi Hải thiếu gia đẩy hắn đi, hắn không thể không chủ động đi về phía trước, chẳng khác gì vội vàng đi chịu chết. Lúc này ngược lại, trong lòng Tô Bạch không có bao nhiêu hận ý cả, bởi vì hắn căn bản không có tâm trạng này. Lúc tử vong đến, trong đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng. Có phải lúc trước khi mà hắn giết người, những người bị hắn giết thì cũng có tâm trạng như thế này đúng không? Thậm chí đến lúc cuối cùng, trong đầu Tô Bạch vẫn là vấn đề này. Răng rắc. Tô Bạch cảm thấy mặt mình nhói đau, nhưng mà may mắn thay, cây kéo của người giấy không có đâm thẳng vào mặt của hắn, nó chỉ lướt qua mặt hắn thôi. Gò má của Tô Bạch bị đâm xuyên qua, lột mất một nửa da thịt trên mặt của hắn. Nhưng mà dù sao cũng chẳng phải là vết thương chí mạng, không phải là giữa trán hay là những bộ vị khác. Ngược lại thân thể người giấy này không có sắc bén như thế. Lúc nó đụng vào người Tô Bạch, Tô Bạch chỉ cảm thấy một lực đạo đánh thẳng tới thôi. Cả người Tô Bạch bay ra ngoài, đụng vào tường, rơi xuống đất. Bên dưới là mảnh vụn thi thể Quách Cương và máu tươi của Trần Sở. Lúc này đây, từ trên xuống dưới của Tô Bạch vô cùng chật vật. Hải thiếu gia vốn dĩ muốn để cho Tô Bạch làm kẻ chết thay, chỉ cần người giấy giết Tô Bạch thôi. Sau khi một thính giả chết đi, tình tiết của chuyện xưa cũng vì thế mà dịu đi một chút, mức độ nguy hiểm cũng giảm xuống. Đây là một phương pháp mà tương đối nhiều người vận dụng. Nhưng mà Tô Bạch không có chết. Như vậy điều này có nghĩa mức độ nguy hiểm cũng không kết thúc được. Người giấy không có đổi hướng để tiếp tục đuổi theo Tô Bạch vừa bị nó cắt bay một bên mặt, mà nó tiếp tục đi lên hướng về phía của Hải thiếu gia. Trên mặt của Hải thiếu gia đã xuất hiện mồ hôi, nhưng mà anh ta không có chạy trốn như Quách Cương, đem phía lưng của mình cho người giấy. Anh ta kéo Phật Châu trong tay của mình ra, hướng về phía chiếc kéo của người giấy, muốn treo lên đấy. Nhưng mà một giây sau, chuyện khiến cho Hải thiếu gia gần như sụp đổ. Khi mà chiếc kéo chạm vào chuỗi Phật Châu, trong nháy mắt chuỗi Phật Châu liền đứt. Những hạt Phật Châu này vung vãi khắp nơi, trong lúc nhất thời hoàn toàn hỗn độn. Chẳng qua chiếc kéo cũng bị triệt tiêu phần lớn thế tấn công rồi. Sau khi đâm vào ngực của Hải thiếu gia, nó cũng chỉ đâm vào được một chút, không thể đâm sâu. Hải thiếu gia nhanh chóng giữ chặt lấy cây kéo của người giấy. Đồng thời trên trán anh ta xuất hiện một chữ vạn. Khí thế cả người bỗng nhiên tăng lên, cứ thế mà cản lại chiếc kéo của người giấy. Đúng lúc này, Tô Bạch bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình lại thuộc về sự khống chế của chính mình. Có lẽ Hải thiếu gia đã không dành phân tâm để khống chế hắn nữa rồi. Lúc này thì Tô Bạch mới đứng lên. Khóe mắt Hải thiếu gia liếc nhìn thoáng qua Tô Bạch. Anh ta nhìn thấy Tô Bạch đứng lên. Hiện tại anh ta rất khẩn trương. Đúng thế, rất khẩn trương. Hắn còn nhớ rất rõ tối hôm qua, lúc anh ta đến, Tô Bạch đang làm gì. Khi cánh tay kia lấy tư thái khủng bố xuất hiện, Tô Bạch thế mà lại lựa chọn dùng con dao găm đâm vào Quách Cương, lựa chọn trả thù. Nếu như bây giờ hắn cũng làm như thế với mình, như vậy chính mình... Hải thiếu gia muốn nói gì đấy, thậm chí là dự định lấy đom đóm của mình ra, nhưng mà hiện tại anh ta không làm được. Sức lực trên chiếc kéo này càng lúc càng mạnh, càng lúc càng đâm sâu vào trong máu thịt của anh ta. Anh ta sắp không chịu đựng được nữa rồi. Thứ này còn cường đại hơn những gì mà anh ta tưởng tượng rất nhiều. Hơn nữa, nó không chỉ là hung thủ bình thường được cường điệu hóa trong câu chuyện xưa. Bản thân nó ở hiện thực đã là một thể linh dị. Nó xuất hiện trong câu chuyện xưa này, sức mạnh của nó càng tăng thêm nhiều lần. Điều này có nghĩa là người giấy này thực sự tồn tại trong hiện thực. Ở trong câu chuyện xưa, nó càng trở nên khủng bố hơn. Nó hoàn toàn không giống với cả những thứ mà hắn đã từng đối mặt trong những câu chuyện xưa trước. Ánh mắt của Tô Bạch vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay của người giấy. Hôm qua, hắn nhìn thấy sau khi cánh tay này bị nhuốm máu đỏ của Quách Cương, nó đã cố gắng loại bỏ, nhưng bởi vì nó là người giấy cho nên không cách nào làm được. Hôm nay, cánh tay kia vẫn trắng. Điều này có nghĩa là tay của nó đã bị đổi đi rồi. Tại sao phải đổi tay? Vì cái gì? Chỉ vì đẹp mắt hơn sao? Không, không có khả năng. Có nguyên nhân khác. Nhất định là có nguyên nhân khác. Tô Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với cả Hải thiếu gia. Con mẹ nó, anh chống đỡ một lát đi. Sau khi nói xong, Tô Bạch lập tức xông tới chiếc nồi đang được nấu trong bếp. Đây giống như nồi canh vậy, bên trong còn có rất nhiều thịt vụn. Tô Bạch trực tiếp cầm cái nồi lên, sau đó ném toàn bộ nước canh trong nồi gội lên đầu người giấy. Nhưng mà nước này căn bản không làm ướt được người giấy. Sắc mặt của Hải thiếu gia đã bắt đầu càng ngày càng tái nhợt rồi. Không sợ nước sao? Không đúng, không đúng. Nó nhất định là sợ những thứ liên quan đến nước. Tô Bạch nhìn xung quanh, hắn bỗng nhiên phát hiện ra những miếng thịt người này đã được luộc rất sạch sẽ. Trên đó có rất ít vết máu, gần như là trong quá trình đun sôi đã mất đi rồi. Vì sao người giấy này phải vẽ vời cho thêm chuyện như vậy? Vì sao nó muốn đem luộc thi thể lên, sau đó mới đi phân thây? Trước đấy Tô Bạch cho rằng hung thủ sợ để lại dấu vết gây án trên những miếng thịt, cho nên mới luộc thi thể. Nhưng mà nếu như hung thủ là người giấy, như vậy nó căn bản không cần thiết phải làm như vậy. Nó làm như thế là bởi vì nó sợ máu. Tô Bạch xông thẳng đến bên cạnh thi thể Trần Sở, lấy bao cao su bên trong ra. Bên trong bao cao su đều là nước, nhưng bề ngoài của nó đều bị dính máu của Trần Sở. Bịch bịch. Những chiếc bao cao su dính máu của Trần Sở ném vào chiếc kéo của người giấy. Máu tươi dần dần thấm vào, chiếc kéo bắt đầu trở nên vặn vẹo và mềm xuống. Lúc này áp lực mà Hải thiếu gia phải gánh chịu cũng đã giảm đi. Cả người trở nên có khí thế hơn, thậm chí anh ta còn bắt đầu phản kích. Khi mà Tô Bạch ném chiếc bao cao su cuối cùng trong tay đi, chiếc kéo của người giấy vặn vẹo trực tiếp gãy trong tay Hải thiếu gia. Người giấy này nhanh chóng đi về phía cửa. Đây là dự định chạy trốn sao? Hải thiếu gia quỳ trên mặt đất, ngực của anh ta bị thương nghiêm trọng rồi, nhưng mà anh ta vẫn lập tức đứng lên nói với cả Tô Bạch. Đuổi theo nó, tìm hung thủ nhanh. Lần này nếu như không thể tìm ra thân phận của hung thủ, như vậy lần sau cũng không biết là đến lúc nào. Hơn nữa, thật ra lần này bởi vì người giấy, hoặc nói chính xác hơn là hung thủ đứng sau vẫn làm việc dựa theo quỹ đạo và tình tiết câu chuyện. Tô Bạch và Hải thiếu gia đã biết nội dung cốt truyện rồi, cho nên ít nhất bọn họ vẫn có dấu vết để lần theo. Họ biết được người giấy này sẽ xuất hiện ở đâu và vào thời gian nào. Nhưng mà lần tiếp theo thì sao đây? Lần sau mục tiêu của người giấy là ai? Nó sẽ ẩn náu ở chỗ nào? Sau đó bỗng nhiên xông ra cho người ta một kích chí mạng. Chuyện này thì không có ai biết, cũng không có ai có thể đoán được. Đến lúc đấy cho dù bên người luôn mang theo túi máu, có lẽ cũng khó lòng phòng bị. Hơn nữa Hải thiếu gia còn đang bị trọng thương. Ngoại trừ Hải thiếu gia có thể giằng co với cả người giấy, đối kháng với nó một chút. Gã đàn ông đeo kính râm bị dọa sợ bỏ chạy kia, Quách Cương thì bị hành hạ cho tới chết. Tô Bạch hắn cũng chẳng có năng lực để ứng phó với cả loại công kích này. Cho nên lần này chính là cơ hội cuối cùng. Nếu như không thể lần theo người giấy để tìm ra hung thủ, như vậy sự tình hoàn toàn trở nên mất khống chế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc Hải thiếu gia và người giấy đối kháng, Tô Bạch không có ra tay báo thù với anh ta. Bởi vì hắn muốn tiếp tục sống. Nếu mà hắn giết Hải thiếu gia, một mình hắn căn bản là không chống đỡ được người giấy và người chủ mưu đứng sau hậu trường.

Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1 cũng lớn hơn phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2 rất nhiều. Nhưng mà là người phải tự biết mình là ai. Hiện tại hắn có bộ dạng này, cho dù là một người trưởng thành bình thường thôi, thậm chí là một thiếu niên, đều có thể giải quyết, giết chết hắn. Trước đó, hắn đã bị trọng thương, lại đuổi theo lâu như vậy, đã coi như là sức cùng lực kiệt rồi. Chính mình căn bản là không có khả năng qua chiến đấu một trận chiến tiếp theo. Nhất là vào lúc này, phía sau cánh cửa ký túc xá đã xuất hiện bóng người rồi. Hiển nhiên là người ở trong ký túc xá dường như đã nhận thấy được điều gì, dự định đi ra mở cửa, xem xét tình hình. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2. Trong đầu Tô Bạch đáp lại một giọng nói kia. Chính mình không có tư cách do dự và chần chờ không quyết. Lúc cần quyết đoán lại không quyết đoán, tất sẽ loạn. Nhiệm vụ chủ tuyến 2 đã hoàn thành. Quý thính giả thân mến, câu chuyện xưa ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Về phần hung thủ là người nào, có một số thính giả đã hiểu, mà có một số thính giả thì không. Thính giả nào chưa hiểu, có thể lên WeChat tìm nick 0bu66 và kết bạn. Chúng tôi sẽ công bố đáp án ở đây. Sau câu chuyện xưa này, tôi muốn nói, trên thế giới này thật ra có rất nhiều điều thần bí. Một số chuyện thần quái được ghi lại trên tiểu thuyết cũng không phải là hoàn toàn bịa đặt. Có lẽ có một số người ở bên cạnh bạn, có một số chuyện xảy ra bên cạnh bạn, không phải chỉ đơn giản như bạn nghĩ. Trên thế giới này có quỷ, cũng có rất nhiều thứ không thể lý giải được, trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta. Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được tiếp nhận nền giáo dục, thế giới quan của chúng ta tiếp nhận những kiến thức khiến cho chúng ta tự cho rằng mình hiểu biết hết về thế giới này. Đúng thế, phi thuyền của con người có thể lên mặt trăng, nhưng mà đối với cả địa cầu chúng ta đang sống, đối với cả một xã hội cho chúng ta gây dựng lên, chúng ta vẫn rơi vào trạng thái hồ đồ, u mê. Chuyện này không có khoa trương chút nào. Trên thế giới này có không ít người có được những năng lực khiến chúng ta cảm thấy khiếp sợ. Trong đó có một số người là thính giả trung thành của Radio Kinh Dị. Dĩ nhiên, cũng có một số người không phải là thính giả của chúng tôi. Bọn họ vẫn có những năng lực khiến cho người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Người đó có thể là bạn cùng phòng của bạn, cũng có thể là bảo vệ trong tiểu khu, hoặc là những gì lao công bên đường, hoặc là tài xế taxi. Có thể là rất nhiều người mà bạn không thể tưởng tượng được. Thế giới này của chúng ta rất an toàn, nhưng cũng không an toàn. Tôi chân thành hy vọng tất cả các quý vị thính giả đang nghe đài có một sức khỏe thật tốt. Cũng chúc các quý thính giả, người không biết không sợ, có đôi khi vô tri cũng là một loại hạnh phúc, không phải sao? Tô Bạch cảm thấy trong lỗ mũi của mình có dịch thể gì đó tanh cay. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế. Trên bàn là một đĩa rau xào vẫn còn tỏa ra hơi nóng. Mà trước đó hắn đang uống bia, không biết từ khi nào chai bia đã bị đổ xuống trước mặt của hắn rồi. Cũng may chỗ Tô Bạch ngồi rất vắng vẻ, cho nên sự thất thố của hắn cũng không có ai phát hiện ra. Chẳng qua trước bàn phía trước Tô Bạch còn có một người đang ngồi, chính là gã đàn ông đeo kính râm. Gã này đeo kính râm ngồi ở đấy vẫn là dáng vẻ kia, nhưng mà lúc đầu thì còn có một người đàn ông mặc áo quân đội ngồi đối diện anh ta. Bây giờ đã không còn thấy bóng dáng đâu cả. Tô Bạch hiểu rõ, người đàn ông mặc quần áo quân đội Quách Cương đã chết trong câu chuyện xưa. Người chết trong câu chuyện xưa sẽ chết ở trong hiện thực. Ánh mắt của người đàn ông đeo kính râm nhìn thoáng qua Tô Bạch. Tô Bạch đứng dậy, anh ta cũng đứng dậy theo. Hai người cũng không có đối chọi gay gắt như lúc ở trong câu chuyện xưa. Gã đàn ông đeo kính râm chỉ cười ha hả đi tới. Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi quần, đặt ở trên bàn của Tô Bạch. Sau đó khẽ gật đầu tạm biệt Tô Bạch, rời khỏi quán bán đồ nướng, dần dần biến mất. Đối phương không tìm mình báo thù sao? Tô Bạch hơi kinh ngạc. Hắn cũng không hiểu, nhưng mà nghĩ đến trong câu chuyện xưa, đối phương còn phải dùng thủ đoạn để lừa gạt mình, dường như tất cả đều có thể hiểu. Trong này có lẽ có một ít quy tắc nào đấy, chỉ là hiện tại Tô Bạch còn chưa thể làm rõ thôi. Tô Bạch lấy di động ra, đăng nhập vào WeChat, hắn nhận được một thông báo riêng. Tô Bạch click vào đấy. Trong thông báo này chỉ có 3 người xem. Hình như là 3 người, hắn, Hải Thiếu Gia và gã đeo kính râm kia. Tổng phần thưởng trong câu chuyện xưa lần này là 500 điểm cốt truyện, với tỷ lệ cống hiến trong câu chuyện xưa lần này như sau. Sau đấy là một bức ảnh, phía dưới có ghi chú tỷ lệ cống hiến. Quách Cương đã tử vong, tỷ lệ cống hiến là 0. Gã đeo kính râm 20%. Nhìn đến đây thì Tô Bạch nhíu mày. Gã đàn ông đeo kính râm này có tỷ lệ cống hiến là 20% sao? Lúc này Tô Bạch bỗng nhiên nhớ tới lúc hắn đuổi theo người giấy từ khu rừng nhỏ đến ký túc xá. Trên thân thể người giấy có ánh sáng trắng. Người giấy này có thể có năng lực che giấu mình. Như vậy ánh sáng trắng... Trong đầu của Tô Bạch bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh lúc mình đuổi theo người giấy thoát ẩn, thoát hiện trong rừng cây. Một người đàn ông ẩn núp trong bóng tối, lặng lặng tháo kính râm của mình ra, sau đó bắt đầu phóng ra tia sáng chiếu lên thân thể người giấy. Giống như là một ấn ký khiến cho người giấy kia không có cách nào trốn thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Tuy nhiên, gã đàn ông đeo kính râm này bỏ đồng bạn của mình để chạy trốn. Đúng là đáng khinh thường. Nhưng mà anh ta có thể vào thời điểm mấu chốt làm ra cống hiến, thu được phần thưởng cũng đủ thấy được tính cách của anh ta giống như hồ ly vậy. Không có giới hạn, không có điểm mấu chốt, lại có thể luôn nhạy bén truy đuổi lợi ích. Tỷ lệ cống hiến của Hải Thiếu Gia là 30%. Cuối cùng là hắn với tỷ lệ là 50%. Nói cái khác, lần này Tô Bạch được 250 điểm cốt truyện. Nhưng mà điểm này dùng để làm gì? Mang theo suy nghĩ này, Tô Bạch tiếp tục vào xem nick WeChat cùng bù 66. Lần này thì có chút không giống lúc trước. Khi mà Tô Bạch vừa mới vào trang chủ, lập tức có một tin nhắn tự động hiện ra. Quý thính giả nghe đài thân mến, bạn đã trải qua và hoàn thành 2 câu chuyện xưa. Bạn còn cần hoàn thành thêm một lần nữa mới có thể chính thức trở thành thính giả thực tập của chương trình chúng tôi. Có thể hưởng thụ tư cách lấy điểm cốt truyện để đổi lấy năng lực và vật phẩm. Hy vọng bạn có thể tiếp tục cố gắng, có thể sống sót. Điều này có nghĩa là 250 điểm cốt truyện này hiện tại chưa sử dụng được sao? Tô Bạch ấn mở vào mục trao đổi, sau đó ấn vào giao diện quầy hàng. Trong quầy hàng thì có đủ các loại đồ vật rực rỡ muôn màu, có vật phẩm, đạo cụ, có kỹ năng, nhưng mà toàn bộ nó đều hiển thị màu xám đối với cả Tô Bạch. Hắn căn bản không cách nào đổi được. Trong đó giọng nói kia đã từng nhắc nhở, hắn còn cần trải qua thêm một lần nhiệm vụ nữa mới có thể đổi đồ sao? Tô Bạch nhớ đến năng lực của Hải Thiếu Gia và gã đàn ông đeo kính râm kia. Nói hắn không muốn, không hâm mộ, đó là nói dối. Không nói đến chuyện những năng lực này có thể tăng khả năng sống sót của mình trong câu chuyện xưa. Chỉ nói đến người bình thường trong hiện thực thôi. Có ai mà không muốn có một năng lực đặc biệt khác thường chứ? Năng lực là thứ người bình thường luôn khao khát. Đúng lúc này thì đột nhiên trước mắt Tô Bạch, có một vật phẩm đột nhiên sáng lên, là màu sắc rực rỡ. Điều này có nghĩa là hắn hiện tại có thể đổi lấy. Còn có một con cá lọt lưới sao? Huyết dịch Vampire. Giá trị trao đổi 220 điểm cốt truyện. Sau khi dung hợp huyết dịch sẽ khiến cho cơ thể có được một phần nhỏ năng lực cấp thấp của Vampire. Huyết dịch này không có cách nào tiến hành thăng cấp, hơn nữa còn có tác dụng phụ chưa rõ. Vật phẩm này không giới hạn số lần đổi. Tô Bạch thì không chút do dự liền bấm vào xác nhận mua. Lúc này hắn đem điểm cốt truyện giữ lại bên người là một chuyện ngu xuẩn. Hắn còn cần trải qua một lần nhiệm vụ nữa mới có thể có tư cách trở thành thính giả thực tập. Loại người như Quách Cương rõ ràng đã đổi vật phẩm nhưng mà cũng chết trong câu chuyện xưa thôi. chính hắn làm có tư cách hy vọng xa vời, lần tiếp theo sẽ gặp may mắn được cơ chứ. Bỗng nhiên, trên màn hình di động của Tô Bạch xuất hiện một giọt máu tươi. Giọt máu này có màu đen, sau đó nó trực tiếp dung nhập vào trong ngón tay của Tô Bạch. Một giây sau, cả linh hồn của Tô Bạch đều run rẩy. Thân thể của hắn giống như lại bị đặt trong hầm băng vậy. Nhưng mà loại cảm giác này chỉ kéo dài trong nháy mắt mà thôi. Tô Bạch chỉ hít thở sâu hai lần. Sau đó hắn còn chưa kịp nhận ra sự thay đổi trong cơ thể của mình. Một cái tay liền đập vào trên bờ vai của Tô Bạch. Rất bất ngờ, không kịp chuẩn bị. Ha, tìm được cậu rồi. Đúng là đồ thần kinh mà, tôi phục cậu rồi đấy. Cậu rõ ràng vừa nhìn hết dáng vẻ của thi thể kia, thế mà vẫn còn có thể tâm trạng ngồi ăn đồ nướng sao? Xem ra bệnh thần kinh cũng rất tốt. Nói thật, tôi bắt đầu có chút hâm mộ cậu rồi đấy. Bệnh tâm thần, không phải bệnh thần kinh. Tô Bạch sửa lại lời của Sở Triệu nói. À, thật ra thì cũng chẳng khác nhau là mấy đâu. Sở Triệu cầm xiên rau hẹ nướng. Nhịn cả đêm rồi, ăn hết rau hẹ tầm bổ một chút đi. Đến bây giờ tôi còn chưa kết hôn nữa nha. Nếu mà vì thức đêm nhiều quá mà liệt dương, tinh trùng rụng đuôi, vậy thì thật đúng là không làm sao mà. Hả? Tôi nghĩ đây là một cách để trả thù tốt đối với cả cha cậu đấy. Trả thù trên đời con cháu của ông ấy luôn. Ấy, đề nghị này của cậu, trước kia tôi nghĩ đến rồi. Lúc cha tôi ép tôi đi cảnh sát đấy, tôi thậm chí còn nghĩ tới việc là kề dao vào hai quả trứng của mình luôn. Sau đó, uy hiếp ông đấy. Nhưng mà nếu ông ấy bắt ép tôi làm cảnh sát thì tôi sẽ không khách khí với cả cháu nội của ông ấy thật đâu. Sở Triệu nói xong, chính mình cũng bật cười. Sau đó cầm chai bia ở bên cạnh, uống một hớp. Lúc đang làm nhiệm vụ, anh ta không được phép uống bia. Nhưng bận rộn cả đêm rồi, cấp trên cũng sẽ không vì chuyện này mà trách móc anh ta nặng nề đâu. Dĩ nhiên, Sở Triệu chỉ làm theo ý mình thôi. Quả thật là có chút mặc kệ những quỷ củ kia. Tô Bạch nhìn thoáng qua Sở Triệu. Hắn biết hung thủ là ai, nhưng mà không cách nào nói cho người bạn trước mặt này biết được. Bởi vì tất cả chuyện này đều không phù hợp với cả lẽ thường. Bước tiếp theo, các người dự định thế nào đây? Còn có thể làm gì nữa? Tiếp tục điều tra thôi. Phía trên còn cho thêm người xuống để tiếp viện nữa. Hai sinh viên tử vong, hơn nữa lại còn vô cùng thê thảm. Không phải chết theo phương thức bình thường, vụ án này đã làm kinh động đến cả thành phố rồi. Trên đó cũng gửi công văn xuống. Đồng thời, tôi nói cho cậu biết nhá, mấy người cảnh sát già tham gia vào điều tra vụ này, những cái vụ án phanh thây của Đại học Nam Kinh cách đây 20 năm trước ấy, đã về hưu rồi ấy, đều được điều động đến đây để giúp đỡ điều tra. Sở Triệu ăn xong một viên xiên hẹ, sau đó đứng lên. Tôi đưa cậu về ký túc xá nha. Sao thế? Sợ tôi đi một mình không an toàn sao? Ờ, cũng không phải đâu. Tôi thấy tình trạng tinh thần của cậu hình như không được tốt lắm. Sắc mặt thì có chút trắng bệch, còn có đường kẻ màu đen dưới mắt mà cậu có chuyện gì hả? Nghe thấy Sở Triệu nói thế, Tô Bạch vội vàng cầm màn hình di động, nhắn ngay vào mặt của mình. Rất nhanh thì hắn đã phát hiện ra chỗ không thích hợp. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch. Cũng may là trong đêm tối sẽ không bị nhìn thấy quá rõ ràng. Hơn nữa môi, vành mắt của hắn còn có những đường kẻ màu đen rất rõ, có chút giống hoa văn khi trang điểm. Tô Bạch rõ ràng đây là tuyệt đối có liên quan đến chuyện hắn tiêm huyết dịch Vambrite tự thẩm thấu vào người. Huyết dịch này đã tạo ảnh hưởng đối với cơ thể hắn rồi. Đồng thời Tô Bạch cũng cảm thấy thân thể của hắn giống như nhẹ nhàng hơn. Có một số cảm giác không thể diễn tả được. Hiện tại hắn không có cách nào để cảm nhận được một cách tinh tế. Cũng may, ngay lúc này đây thì Tô Bạch quan sát cơ mặt của mình. Hắn phát hiện ra màu da của mình dần dần khôi phục lại. Những đường kẻ màu đen kia cũng dần nhạt đi. Có lẽ là lúc đầu, cơ thể của hắn còn chưa kịp thích ứng. Hiện tại đã bắt đầu khôi phục lại rồi. Tô Bạch đứng lên, đi tiến lên bàn, sau đó nhìn thoáng qua Sở Triệu, vỗ bả vai của anh ta. Vất vả cho cậu rồi, người cảnh sát tốt của nhân dân. Ngược lại lúc này Sở Triệu không có ý định đùa giỡn với cả Tô Bạch, chỉ nói: Cậu có muốn qua chỗ tôi ở một đêm không? Sáng mai qua bệnh viện kiểm tra một chút đi. Cho dù cơ thể của cậu không sao, nhưng mà tôi thật sự là sợ cái phương diện tinh thần của cậu lại bởi vì chuyện hôm nay mà bị kích thích đấy. Cậu hiểu mà. Không sao đâu. Người say thường nói mình không say đấy. Sở Triệu nhìn Tô Bạch nói. Bốn người trong câu lạc bộ chúng ta, ba người chúng tôi chỉ thích chơi trò kích thích thôi, chơi trò khác người, chỉ có tên biến thái là cậu. Được rồi, vậy cậu theo tôi về ký túc xá lấy ít đồ đi, ngày mai tôi bắt đầu xin tạm nghỉ học vậy. Như thế mới đúng chứ, cậu có đi học thì cũng không hay đâu, cũng không có ảnh hưởng gì cả. Được rồi, lúc này bên chúng tôi đang chờ đội tiếp viện, bây giờ tôi đang rảnh mà, chúng ta về ký túc xá của cậu đi, lấy đồ cậu trước đã. Tô Bạch và Sở Triệu đi về trường học. Trước cổng trường học có rất nhiều xe cảnh sát, khiến cho bầu không khí trở nên sơ xác tiêu điều và nặng nề. Có lẽ vụ án này sẽ bị phong kín lại thôi. Lúc này Tô Bạch đột nhiên nói ra. Rất khó, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Hiện tại trong tay mỗi người đều có một chiếc smartphone. Lần này lại huy động nhiều sinh viên đến giúp đỡ tìm kiếm như vậy. Có lẽ chuyện này đã được truyền hết lên mạng rồi. Nhưng mà chỉ cần bên trên có thông báo xuống thì việc xử lý cũng đơn giản thôi. Những việc này nhìn như sóng to gió lớn, nhưng mà chỉ cần một chút thủ đoạn kiềm chế xuống liền có thể sóng biển im lặng thôi. Ngay trên đường về, Tô Bạch và Sở Triệu gặp rất nhiều sinh viên và cảnh sát còn đang tìm kiếm. Hiển nhiên, bọn họ đã tìm được không ít miếng thịt, nhưng mà những phương tiện còn lại thì không hề có tiến triển gì cả. Sở Triệu thì cho một điếu thuốc, cũng đưa một điếu cho Tô Bạch. Tô Bạch mím môi không cần. Hai người đứng trước cổng ký túc xá. Tô Bạch để Sở Triệu đứng chờ phía dưới. Sở Triệu thì cũng không chút nghi ngờ gì, vui vẻ lười biếng, không cần phải đi lên lầu, ở bên dưới vừa hút thuốc vừa hóng gió. Chẳng qua Sở Triệu rất nhanh liền phát hiện ra một điều gì đấy. Anh ta sờ lên người mình. Con mẹ nó, mất rồi. Tô Bạch đi lên phòng của mình. Lúc này ký túc xá cũng không có yên tĩnh. Có rất nhiều người đi tới đi lui. Bởi vì chuyện này đã lan truyền trên mạng. Cho dù mấy ban ngành liên quan có cảnh cáo với cả truyền thông, ví dụ như Weibo hay là mấy mạng xã hội khác đã tiến hành xóa bỏ những chủ đề liên quan. Nhưng thân là sinh viên trong trường này, bọn họ tránh không khỏi bị khủng hoảng đâu. Chẳng qua những ký túc xá thảo luận với khí thế ngất trời như thế này, trong phòng của Tô Bạch vẫn yên tĩnh như trước. Bởi vì người trong căn phòng này rất ít, hiện tại cũng chỉ còn có Lưu Hòa ở trong ký túc xá thôi. Lúc đầu ký túc xá có 4 người, đầu kỳ này có 1 người nữa ra ngoài thực tập. Trần Sở sống chung với cả bạn gái thuê phòng ở bên ngoài. Trong phòng thì chỉ có Lưu Hòa và Tô Bạch. Tính tình của Tô Bạch lạnh nhạt, hiện tại cũng chỉ còn mỗi Lưu Hòa mà thôi. Tô Bạch mở cửa phòng ra. Sau khi đi vào, hắn lại nhìn thấy Lưu Hòa nằm co quắp trên giường, giống như một con thỏ trắng bị kinh sợ vậy. Lưu Hòa nhìn thấy Tô Bạch đi tới rồi nói, Tô Bạch, tôi không ngủ được. Tô Bạch khẽ gật đầu. Tôi cũng chẳng thể nào ngủ được đây. Thật khó mà tưởng tượng Trần Sở cứ thế mà chết đi. Vành mắt của Lưu Hòa bắt đầu ngậm nước mắt. Tô Bạch thì ngồi xuống bên giường của Trần Sở. Giường của Trần Sở ở bên dưới, đối diện với cả giường của Lưu Hòa, coi như là mặt đối mặt. Tôi cũng không tin được. Tô Bạch phụ họa. Tôi muốn tạm thời nghỉ học. Lưu Hòa thì giống như đã làm ra một quyết định quan trọng. Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho cha tôi. Tôi cần nghỉ học tạm thời. Nếu để tôi tiếp tục ở trong ký túc xá này, không, là để cho tôi tiếp tục ở trong trường học này thì tôi cảm thấy tôi sắp phát điên rồi. Lưu Hòa nói xong liền khóc. Tâm lý và năng lực chịu đựng của anh ta quả thật kém xa Tô Bạch. Tạm nghỉ học đi. Tôi cũng dự định ngày mai sẽ tạm nghỉ học đây. Nếu không thì tôi cũng sắp điên theo bạn luôn đấy. Đây là dự định của Tô Bạch. Đụng phải radio kinh dị. Chuyện này khiến cho hắn rất khó có thể tiếp tục an ổn đi học. Đã mất đi tâm thái học tập rồi. chẳng bằng cho mình tạm nghỉ học luôn. Nếu như sau này hắn giống như Quách Cương, cứ thế chết đi trong câu chuyện xưa, nhưng mà điều hiện tại giống như là không có ý nghĩa hiện gì vậy. Lưu Hòa đứng lên. Đúng rồi, chỗ tôi còn có mấy quả lê, cậu có muốn ăn không? Được. Tô Bạch khẽ gật đầu. Tôi qua nhà vệ sinh giờ đã nhá. Hôm nay nghỉ ngơi cho sớm đi. Ngày mai tôi và cậu cùng đi làm thủ tục tạm nghỉ học thôi. Tôi cảm thấy loại chuyện này trường học sẽ giải quyết sớm cho chúng ta thôi. Thật ra nếu thái độ của chúng ta cứng rắn một chút, có lẽ trường học sẽ để cho chúng ta làm nghiên cứu sinh đấy. Cậu còn để ý đến chuyện làm nghiên cứu sinh sao? Lưu Hòa cười nói. Sau đó anh ta đi ra ngoài. Hiển nhiên anh ta cũng giống như Trần Sở, biết điều kiện gia đình Tô Bạch vô cùng tốt. Lưu Hòa đi qua nhà vệ sinh rửa lê. Tô Bạch thì đứng lên, đi tới bên giường của Lưu Hòa, vén chăn màn của anh ta lên. Sau đó hắn chỉ tìm được nước hoa, khăn tay, không tìm được thứ gì khác. Tô Bạch dứt khoát lật chiếu lên. Sau đó hắn cả người ngây ngẩn ra tại chỗ. Dưới chiếu là một người giấy bằng phẳng. Người giấy cao 1m6, hai má ửng đỏ. Trên tay của người giấy này còn có một chiếc kéo. Tôi rửa xong rồi, cậu ăn luôn không? Bỗng nhiên giọng nói của Lưu Hòa vang lên ngay sau lưng Tô Bạch. Giọng nói có vẻ trống trải, xa xăm. Dĩ nhiên là ăn rồi. Tô Bạch xoay người, mỉm cười, nhận lấy một quả lê từ trong tay của Lưu Hòa. Lúc này hắn cắn một miếng. Lê rất ngọt, rất giòn. Cậu làm gì ở trên giường tôi vậy? Lưu Hòa rất bình tĩnh hỏi. Rất giống với cả tính cách thường ngày của anh ta. Dường như anh ta không biết tức giận là gì. Tôi chỉ hiếu kỳ cho nên lật xem phía dưới giường của cậu có dấu ảnh của ngôi sao nào hay không mà. Tô Bạch trả lời. Hắn cũng chẳng coi là thật. Dù sao Lưu Hòa cũng nhìn thấy rồi. Chẳng qua chỉ là lừa gạt mà thôi. Lưu Hòa rất nghiêm túc nhìn Tô Bạch. Sau đó anh ta cắn một miếng lê. Lê rất giòn. Lưu Hòa rất hài lòng. Vừa nhai lê, Lưu Hòa vừa nghiêng người sang, chỉ vào người giấy bên dưới chiếu của mình, cười nói. Không có dọa cậu chứ? Có chút. Tô Bạch trả lời xong, nhưng mà trong chuyện xưa của Radio Kinh Dị, nó cũng thật sự đáng sợ. Ngay sau đấy thì Tô Bạch ngồi xuống giường của Lưu Hòa. Cậu đến trường học còn mang theo cái này làm gì? Trước kia gia đình tôi làm người giấy. Ông nội và bà nội tôi đều làm nghề này. Cha tôi và mẹ tôi cũng làm người giấy. Tôi không có cảm giác sợ hãi hay kiêng kỵ gì cả. Ngược lại tôi cảm thấy bọn chúng rất thân thiện. Dường như bọn chúng chính là một người bạn của tôi. Vì thế nên tôi có thói quen đi đâu cũng mang theo nó. Chẳng qua người giấy không thể mang ra để ở bên ngoài thôi, cho nên tôi chỉ có thể để ở dưới chiếu. Nếu không dọa sợ các cậu là lỗi của tôi. Tô Bạch thì khẽ gật đầu. Thì ra là như vậy. Nói xong thì Tô Bạch liền đứng dậy. Lưu Hòa nhìn Tô Bạch, khóe môi nở một nụ cười như có như không. Cậu và bạn gái của Trần Sở có quen biết nhau không? Lưu Hòa ăn quả lê, lấy tay lau miệng, sau đó ngồi xuống bên giường của Trần Sở. Vì sao lại hỏi như vậy? Lúc này thì thật ra Lưu Hòa đã lộ ra một loại khí chất khác. Đúng thế, là một loại khí chất khác, không còn là một người hiền lành sợ phiền phức. Anh ta có vẻ hơi quá trầm ổn, cả người có chút thâm thúy. Tôi chỉ hiếu kỳ thôi. Tô Bạch trả lời. Không đâu, không phải là hiếu kỳ. Tô Bạch, cậu biết không, chúng ta là bạn học, tôi và Trần Sở đều có thể đoán ra được gia cảnh của cậu chắc chắn không tầm thường. Cho nên từ trước đến nay cậu đối với cả chúng tôi luôn xa lánh. Tôi biết đây không phải là do cậu cố ý xem thường người khác, mà lấy thân phận và xuất phát điểm của cậu, quả thật không cần cùng chúng tôi có quá nhiều liên hệ. Hơn nữa chúng ta bình thường cũng không có chơi chung với nhau. Thật ra cậu cũng là một người tốt đấy, tôi có thể cảm nhận được. Nhưng mà hai chữ bạn bè này cũng gắn liền với cả chữ tiền. Tiền tài và địa vị không ngang bằng nhau. không làm bạn bè được. Cho nên tôi biết cậu sẽ không vô cớ vô duyên mà quan tâm đến việc riêng của tôi và Trần Sở. Cậu không phải là loại người nhàm chán và thích bát quái như thế. Lưu Hòa tiếp tục ăn một quả lê khác. Chỉ là lần này lúc anh ta ăn, rõ ràng anh ta dùng sức cắn, ngay cả tiếng nhai nuốt cũng trở nên rõ ràng hơn. Tôi không biết, tôi chỉ có một loại cảm giác. Tô Bạch chống tay lên cằm, một tay khác thì để lên bên hông, giống như là đang lựa chọn một tư thế thoải mái để nói chuyện. Ồ, là cảm giác gì vậy? Cảm giác hiện tại cậu đang mang đến cho tôi. Tô Bạch nhìn vào mắt của Lưu Hòa. Lưu Hòa đặt quả lê sang một bên. Tôi không biết cậu đang nói gì. Chuyện Trần Sở và bạn gái cậu ta, tôi cũng rất thương tâm khó chịu. Dù sao bọn họ cũng là bạn học của tôi, là bạn học cùng trường với tôi. Hơn nữa bọn họ thật sự chết quá thảm. Tô Bạch lắc đầu. Người giấy ở trong mắt cậu, nó là thứ rất đẹp đúng không? Lưu Hòa không biết vì sao Tô Bạch lại bỗng nhiên chuyển đề tài. Anh ta vẫn gật đầu. Chúng nó khiến tôi có cảm giác rất thân thiết. Nói cách khác, chúng nó cũng là người thân của cậu. Nói là người thân thì có chút hơi quá, nói là bạn thì cũng không có chút nào khoa trương. Từ nhỏ tôi và người giấy đã cùng nhau lớn lên rồi. Khi ông bà cha mẹ tôi làm người giấy, tôi cũng chơi với nó. Những người giấy kia bồi bạn, cùng nhau chơi đùa với tôi, cùng tôi lớn lên. Lúc nhìn thấy người giấy bị đưa đi hóa vàng, tôi rất thương tâm. Đối với tôi mà nói thì người giấy có máu thịt, có tư tưởng. Chúng nó và con người không có gì khác nhau cả. Mang chúng nó đi hóa vàng, đẻ xuống âm phủ hầu hạ những người chết không liên quan, tôi cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí tôi còn có cảm giác áy náy vì đã không bảo vệ tốt cho bạn của mình. Nghe đến đây thì Tô Bạch vươn lưỡi liếm môi mình. Cho nên nếu như chúng nó đã là bạn của cậu rồi, vì cái gì cậu còn muốn để bạn của mình đi giết người giúp cậu, đi làm chuyện máu tanh? Lưu Hòa đặt quả lê xuống giường Trần Sở, hơi nghiêng người về phía sau, chậm rãi nói. Cậu biết rồi. Ừ, Tô Bạch khẽ gật đầu. Trước kia tôi cảm thấy cậu là người tốt. Tôi quả thật là người tốt mà, có thể làm bạn với cả người giấy, tuyệt đối không xấu. Giọng nói của Lưu Hòa càng trở nên xa xăm, giống như là anh ta không phải đang ngồi đối diện Tô Bạch, mà là giấu ở một nơi sâu thẳm không có đáy. Sau đó, đoạn sau là nhưng rồi à? Tô Bạch nói tiếp. Nhưng nhưng mà có một số việc là một người đàn ông thì không thể nhịn được. Cuối cùng thì giọng nói của Lưu Hòa cũng bắt đầu nổi sóng gió. Hiển nhiên là có một số chuyện đã kích thích đến thần kinh của anh ta. Nana, vốn chính là bạn gái của tôi, là Trần Sở, cậu ta đã cướp mất của tôi. Sau đó mỗi buổi tối, cậu ta đều gửi tới những bức ảnh Nana khẩu giao cho cậu ta cho tôi. Hơn nữa, lúc nói chuyện trong ký túc xá còn không ngừng khoe khoang, lần lượt lại lần lượt. Trần Sở thậm chí còn gửi cả video quan hệ tình dục của bọn họ cho tôi qua WeChat. Tô Bạch hít sâu một hơi. Nói thật những chuyện này hắn không nhớ rõ. Đối với hắn mà nói thì ký túc xá chỉ là một chỗ nghỉ thôi. Tính cách của hắn quả thật sẽ không cùng những người trong ký túc xá này thật sự kết giao đâu. Hắn không nghĩ đến trong ký túc xá của mình lại có tình tay ba đến như vậy. Cho nên cậu ta phải chết. Hơn nữa bạn gái cũ của cậu ta cũng phải chết sao? Tô Bạch hỏi. Tô Bạch, cậu có tư cách gì để hỏi tôi? Lưu Hòa thì bỗng nhiên nở nụ cười. Tô Bạch, cậu thật sự có tư cách nói tôi sao? Sắc mặt của Tô Bạch trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn đang nghĩ đến một số chuyện của hắn. Nếu như Lưu Hòa cũng không phải là người hiền lành và chất phác như lúc trước hắn nghĩ, như vậy những dấu vết hắn để lại trong ký túc xá có lẽ là Lưu Hòa đã phát hiện ra. Người giấy nói cho tôi biết trên người cậu có mùi máu, thậm chí bên cạnh cậu còn có oán niệm. Đó là hơi thở của người chết, hơi thở cuối cùng trước khi chết. Tô Bạch, cậu là một thiếu gia, một sinh viên đại học, chuyên ngành của cậu không cần tiếp xúc với những thi thể giặc viên kia. Thậm chí những tiêu bản kia đã sớm không biết bị sinh viên lật qua lật lại bao nhiêu lần, nó cũng không thể sinh ra loại oán niệm này được. Tô Bạch, cậu nói đi, rốt cuộc nó làm gì? Giọng nói của Lưu Hòa mang theo trào phúng. Tô Bạch thì trầm mặc. Lưu Hòa thấy Tô Bạch không nói gì, anh ta tiếp tục nói. Điều này là có ý nghĩa là cậu giết người, hơn nữa còn là mới giết người. Ngoài ra, cậu không chỉ giết một người. Tôi rất hiếu kỳ, Tô Bạch, bối cảnh gia đình cậu hùng hậu như vậy, sao cậu phải không ngừng giết người? Giúp cậu vì sao cậu làm thế? Hơn nữa, người cậu giết tuyệt đối không chỉ có hai người đâu. Cho nên cậu hiểu ý tứ những lời này của tôi, không phải sao? Cậu giúp cục, cậu có gì mà đòi chất vấn tôi chứ? Cậu nhìn lầm rồi, hoặc là người anh em người giấy của cậu đã lừa cậu. Ngoài ra còn có một lý do thích hợp hơn, chính là cậu đã biến thành một kẻ tâm thần. Tô Bạch nói ra. Bình thường hắn nói chuyện không chút cố kỵ gì với những kẻ trong câu lạc bộ, nhưng cùng với người khác thì hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận những chuyện này đâu. Bởi vì đó là chuyện không cần biết, càng là một loại cơ chế bảo vệ mình theo bản năng. Người giấy sẽ không lừa gạt tôi đâu. Không có ai hiểu được trung thành hơn người giấy. Chúng nó càng hiểu được cái gì gọi là hữu nghị. Lưu Hòa giống như là đã mất đi hứng thú, tiếp tục vòng vo nói thẳng. Tô Bạch, cậu tìm đến tôi là vì cái gì? Tô hô giác tôi, vạch trần tôi, hay là còn có mục đích khác? Tôi rất có hứng thú với cả phương diện huyền học, Tô Bạch nói ra. Đối với cả vấn đề tố giác cậu, vạch trần cậu, nói thật là tôi không hứng thú. À, tôi hiểu, chuyện này dễ nói. Cậu muốn tôi có thể cho cậu. Hiện tại cũng không phải là cổ đại, đây cũng không phải là tệ nạn gì mà phải bài trừ cả. Có nhiều thứ không phải là không thể chia sẻ. Dĩ nhiên tôi tin cậu có thể cung cấp đầy đủ phương diện tiền tài và vật chất khác. Lưu Hòa đồng ý dứt khoát. Phương tiện tiền tài không phải là vấn đề, chỉ cần cậu có thể cho tôi thứ tôi muốn thôi. Cậu muốn bao nhiêu cứ nói. Tô Bạch cũng trả lời dứt khoát. Nhưng mà lúc này thì Tô Bạch đang ngồi trên giường của Lưu Hòa. Người giấy ở dưới chiếu bỗng nhiên chậm rãi ngồi dậy, cứ thế ngồi sau lưng Tô Bạch. Chiếc kéo trong tay của nó lóe sáng, hai má của nó đỏ ửng, đỏ đến mức khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Nó chậm rãi nâng kéo lên, mang theo một hơi thở lạnh lẽo quỷ dị. Các bạn thân mến, và tập này đã kết thúc rồi. Bá Tiến xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tối nay nha. Và rất mong rằng quý vị sẽ like video, chia sẻ video. Và nếu bạn là người mới thì có thể ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi video ra sớm nhất nha. Xin chào, hẹn gặp lại.